Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cô, mới vừa rồi cô muốn nói rồi lại thôi, cắn cắn cánh môi không biết mở miệng mà nhắc tới trò đùa lúc trước như thế nào cả. Không có việc gì. Anh bỗng nhiên đánh gãy lời của cô. Cô trừng mắt mà nhìn. Cô cố gắng ngẩng đầu lên không nói tiếp. Không khí trên bàn cơm lại lạnh xuống. Không một tiếng động, thở dài một hơi. Sau đó cô cũng lặng lặng cúi đầu ăn cơm. Không nghĩ rằng Tô Thiên Hàn ngược lại ngừng ăn, liếc mắt ngắm nhìn cô thật sâu. Anh nhỏ giọng cúi đầu lẩm bẩm một lát. Anh nói gì? Cô không nghe rõ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói là anh không tức giận. Lúc này anh mới thong thả nói ra được một câu rõ ràng. Tuy rằng vẻ mặt của anh trầm ổn, nhưng đối diện với cái nhìn chăm chú của cô, lỗ tai dần dần đỏ lên đầy khả nghi. Hoa Miên Miên mở to đôi mắt. Anh đây là đang giải thích với cô sao? Anh tại sao có thể hiểu trong lòng cô đang muốn nói điều gì chứ? Ông xã à? Cô không dám tin mở lớn mắt nhìn anh, hai mắt long lanh ngập nước chớp chớp. Anh như thế mà lại mở lời trước, chủ động giải thích ý nghĩ trong lòng của anh đối với cô. Chẳng lẽ lần này cô rời nhà trốn đi, trên người anh đã phát sinh ra hiệu ứng kỳ diệu nào sao? Thôi thì mặc kệ như thế nào, nhưng mà cô thật sự quá là cảm động rồi. Nhanh ăn cơm đi, anh có cái gì để đẹp mà để nhìn đâu cơ chứ? Anh cứng ngắc che mặt lại, giọng nói không được tự nhiên. Đương nhiên là bởi vì anh rất tuấn tú rồi. Cô nở ra một nụ cười thô lỗ. Tuy rằng mái tóc hoàn toàn tương xứng với danh hiệu là thiếu niên đầu bạc, nhưng đổi lại, anh có một loại chững chạc đặc biệt hấp dẫn mê người. Đúng là bậy bạ. Anh buông xuống một câu khen trách, lúc này ngay cả cái cổ cũng đỏ ửng luôn. Ở trong công ty, nhất định sẽ có rất nhiều nữ nhân viên bị anh quyến rũ, có đúng không hả? Cô cắn cắn chiếc đũa cười ha hả trêu chọc anh. Thân là bà giáo của ông xã đẹp trai, cô rất là để ý đến điểm này. Anh không có. Anh trong miệng phủ nhận, sắc mặt đã có một chút khác thường. Làm sao có thể chứ? Em ở nhà cũng nhận được giam bao cuộc gọi của nữ nhân công ty nha. Cô tinh quái xua tay không tin, rồi sau đó mới phát hiện hàm ý của bản thân mà vội vã ngậm miệng lại. Em nói cái gì chứ? Có người điện thoại đến nhà của chúng ta sao? Đầu lông mày của anh lập tức nhíu chặt, tâm tình có một chút khó chịu. À, không phải. Cô nhanh chóng đem khuôn mặt nhỏ, vội vùi vào trong bát cơm giả vờ ăn cơm rất là vội vàng. Miên Miên à, người nghe máy là cô giúp việc sao? Anh buồn bắt đũa, truy hỏi cô, tự hồ không nhận được đáp án thì sẽ không bỏ qua. Ông xã à, anh là đang lo lắng cái gì chứ? Cô không đáp lại mà tò mò nhìn anh. Cô mơ hồ nhận thấy, anh đối với việc nữ nhân viên gọi điện đến nhà có phản ứng rất là không bình thường. Anh không có lo lắng, anh chỉ là muốn biết rõ tình hình. Sắc mặt của anh vẫn cứng ngắc như cũ. Vậy sao? Cô cố gắng muốn từ trên mặt anh nhìn ra dấu vết vì sao anh tức giận. Nhưng anh luôn đem tâm tư chính mình che giấu rất tốt. Cô nhìn nửa ngày vẫn là vô ích như cũ. Người gọi tôi đã nói những gì hả? Anh tiếp tục truy hỏi cô. Không có gì cả. Khi các cô ấy gọi tới đều là muốn tìm anh. Hơn nữa tự xưng là đồng nghiệp trong công ty. Sau đó các cô ấy hỏi, bà Tô có ở trong nhà không? Sau khi em trả lời thì đều cúp máy cả. Cô cố gắng sức miêu tả que loa mà trả lời. Về sau, nếu như nhận được các cuộc gọi kỳ quái quấy rầy thì nhất định phải nói cho anh biết. Trong mắt anh mơ hồ hiện lên sự tức giận, nhìn ra được vốn dĩ tâm trạng tốt đều bị tâm tình của mình phá hỏng. Ừ, em biết rồi. Cô gật gật đầu, rũ mắt bưng lên cái bát, ăn mà không biết đã lạnh đi nhiều phần. Tuy rằng cô hết sức kiềm chế cái cảm giác buồn bực kỳ quái trong ngực xuống, ngoan ngoãn khép miệng lại, cũng không hề truy hỏi nữa, nhưng mầm mống hoài nghi đã gieo xuống ở trong lòng cô sinh sôi. Vì sao anh lại để ý việc nữ nhân viên công ty gọi điện thoại tới như vậy? Tô Thiên Hàn ở trong công ty luôn luôn điềm tĩnh nhã nhặn, thế nhưng hôm nay ở trong mắt của anh lại có ánh lửa hừng hực. Đám nhân viên nữ trong phạm vi 10 thước xung quanh đều sợ hãi, khiến các cô đều không dám lên tiếng, hốt hoảng mà trốn tránh. Lần đầu nhìn thấy anh tức giận, tuy rằng ở trong lòng có hơi sợ, rồi lại cảm thấy bộ dạng anh tức giận thật là có cá tính. Bởi vậy, nhóm nữ nhân viên cậu nhìn được mà len lén ló đầu để ngó vào, bị cuốn hút để mà tán thưởng. Đợi rồi Thiên Hàn à, đừng tức giận nữa. Thân là học trường kiêm đại học, cùng với ông chủ hiện tại của Tô Thiên Hàn, Lâm Canh Diệu lúc này đang kiên trì vươn tay vỗ vỗ vai anh, hy vọng có thể đem cơn giận của anh dẹp xuống. Đây cũng là lần đầu tiên Anh ta nhìn thấy Tô Thiên Hàn bộc phát lửa giận lớn đến như vậy, biểu cảm sơ sắc tiêu điều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net